Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, phần 39, chương 39 không phá thì không xây được. Diệp Từ nhìn nhàn nhã ngồi ở chính mình cách đó không xa. Nagas, có điểm nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Cái này ra hỏa không phải nói chờ nàng thắng qua một trận chiến này lúc sau. Bọn họ sẽ gặp lại sao? Nhưng là, dùng không cần nhanh như vậy a. Nàng hắc ám triệu hoán, thời gian vừa mới đến. Giây tiếp theo nàng cũng đã bị Nagas lại cấp lộng tới cái này địa phương tới. Nàng vừa rồi quay đầu lại nhìn nhìn. Chính mình hư không tiêu thất xác thật làm Lưu Niên tương đối kinh ngạc. Bất quá, hắn nhướng nhướng chân mày. Tựa hồ thực mau liền minh bạch nàng hướng đi. Vì thế dứt khoát nằm ở kia khối trên tảng đá làm ngủ trạng. Chúng ta lại gặp mặt. Tinh linh Nagas cười tủm tỉm nhìn Diệp Từ. Hình như là một con ngàn năm cáo già. Đã giảo hoạt lại mỹ lệ. Cũng không phải là sao. Chúng ta lại gặp mặt. Nagas Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi. À, đúng vậy. Tinh linh. Thoạt nhìn, ngươi giống như thập phần tưởng niệm ta, Nagas cười đến rất là mỹ lệ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Như vậy mỹ lệ một cái NPC cư nhiên là thư viện ghi lại kia đoạn thảm thiết lịch sử người khởi xướng. Hắn liền như vậy nhìn Diệp Từ, ánh mắt lập lòe hình như là ánh mặt trời xẹt qua hồ nước giống nhau vụn vặt rơi xuống rất nhiều kim. Sắc. Vẻ mặt của hắn là như vậy nhàn nhã, hắn cảm xúc là như vậy bình tĩnh, thật giống như đang nhìn một cái làm người sung sướng thú bông. Không sai, chính là như vậy, một cái thú bông. Diệp Từ đối với cái này nhận chi thập phần khó chịu. Chính là khó chịu là một chuyện, đánh không giao tiếp là một chuyện khác. Điểm này ngươi thật sự nhìn lắm rồi, nếu có thể. Ta nhưng thật ra tưởng cả đời đều không nghĩ nhìn thấy ngươi, Diệp Từ hừ hừ cái mũi. Nàng nghĩ nghĩ chính mình hiện tại cấp bậc, thật sự có một loại nói không nên lời tư vị, chua xót thực đâu. Kinh nghiệm xác thật là trong trò chơi nhất dâu ri ơ đồ vật. Chính là kinh nghiệm đó chính là thời gian a, kia đều là dùng thời gian một chút luyện đi lên. Nàng lần này chính là hảo, sảng một giờ, cơ hồ chôn vùi hai năm thời gian. Tại đây loại tình huống dưới nàng sao có thể còn đối với Nagas báo lấy cái gì sắc mặt tốt. Nagas tựa hồ một chút đều không thèm để ý Diệp Từ nói cái gì nữa. Hắn ánh mắt chỉ là xuyên qua Diệp Từ hướng tới nàng phía sau nhìn lại. Diệp Từ theo hắn ánh mắt xem qua đi. Ở hắn ánh mắt trung điểm địa phương nàng thấy Lưu Niên. Cái kia Lưu Niên liền như vậy không coi ai ra gì. Cái kia Lưu Niên liền như vậy phóng đãng không kềm chế được. Cái kia Lưu Niên liền như vậy tâm tâm niệm niệm mà ni chỉ là không biết Nagas vì cái gì muốn như vậy xem Lưu Niên. Diệp Từ nhướng nhướng chân mày. Thật sự có điểm lộng không rõ. Bất quá, này cũng không ở nàng suy xét trong phạm vi. Nàng hiện tại chỉ muốn biết cái này Nagas phí nhiều như vậy sức lực. Nga, không. Điểm này việc nhỏ đối với Nagas loại này đại boss hẳn là không xem như tiêu phí sức lực. Chính là, liền tính như thế, hắn trợ giúp chính mình rốt cuộc là vì cái gì mục đích đâu. Diệp Từ cũng không cho rằng Nagas là ở ngày hành một thiện. Nhưng thật ra làm chính mình làm cái gì kẻ chết thay pháo hôi linh tinh sự tình càng có khả năng. Nagas nhìn Lưu Niên vài lần. Diệp Từ phát hiện chính mình vị trí địa phương lại tràn ngập nổi lên mê mê mang mang hôi. Mà Lưu Niên bóng dáng cũng cuối cùng không thấy tung tích. Này thật là một cái cao thâm thủ thuật che mắt, nhất định là khống chế pháp thuật một loại. Lúc ấy, Diệp Từ trong lòng chính là như vậy tưởng. Đương nhiên, nàng còn suy nghĩ, nếu nàng cũng sẽ cái này kỹ năng thì tốt rồi. A, ta lại thấy một cái Doggone lựa chọn người thừa kế. Đây là Nagash thu hồi ánh mắt lúc sau đối Diệp Từ nói được câu đầu tiên lời nói. Nhưng là chính là những lời này, làm Diệp Từ có điểm hụt máu cảm giác. Hắn nói chính là lại như vậy liên hệ trước sau nhiệm vụ xem ra. Chính mình hẳn là một cái khác Doggone lựa chọn người thừa kế. Diệp Từ bỗng nhiên phát hiện sau lưng tựa hồ có âm phong từng trận. Ở biết trước chuyện xấu chuyện này thượng, nàng giác quan thứ 6 trước nay đều không có ra sai lầm. Lúc này đây, hiển nhiên, hẳn là, có lẽ, khẳng định cũng sẽ không làm lỗi. Diệp Từ trong lòng đang ở chuông cảnh báo sao vang thời điểm. Nagash bỗng nhiên lại hắc hắc nở nụ cười. Hắn thanh âm thấp thấp, rồi lại mang theo một chút trung tính người đặc có mềm mại. Nghe tới hình như là bị nước ấm cọ rửa quá làn da giống nhau thoải mái. Chính là Diệp Từ nghe tới lại ở kia một giây đồng hồ toát ra mồ hôi lạnh. Đối mặt như vậy một cái không biết căn không biết đế trung cực boss, Diệp Từ một chút đều không sợ. Chết, rốt cuộc chết vài lần cũng không có gì ghê gớm. Đáng sợ chính là, ngươi không biết ngươi rốt cuộc muốn chết bao nhiêu lần, lại muốn ở khi nào chết. Này liền làm nhân tâm kinh run sợ. Nàng không cấm nhớ tới chính mình đã từng bị Nagash nanh vút đuổi giết quá cực khổ 4 nhật tử. Lại nghĩ tới hôm nay vô duyên vô cớ ném đến 60 nhiều cấp. Tuy rằng mỗi một kiện đều không phải Nagash chính thức chủ ý. Chính là này đó toàn bộ đều cùng hắn có lớn lao quan hệ a. Nàng thật sự không nghĩ chính mình cực cực khổ khổ luyện nữa đến 100 cấp thời điểm. Cái này ra hỏa lại làm ra cái gì chuyện xấu. Lập tức đem chính mình lại chụp hồi tân thủ thôn. Kia thật đúng là muốn người mạng già a. Tinh linh, ngươi vẫn luôn đang hỏi ta giúp ngươi có điều kiện gì đúng hay không. Nagash thay đổi một cái càng thoải mái tư thế. Dựa vào ghế trên, hiện tại ta liền nói cho ngươi đã khỏe cái gì. Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng là Diệp Từ vẫn là hỏi. Cùng lắm thì chính là lại rớt mấy cấp. Dù sao hiện tại nàng lại rớt thập cấp cùng lại rớt một bậc đã không có gì khác nhau. Nàng chết lặng, đúng rồi, ngươi xem ta có hay không phát hiện cái gì. Nagash lại bỗng nhiên thay đổi nói đầu, xoay một phương hướng, một chút đều không đông cứng. Chính là ở Diệp Từ nghe tới, cái này chuyển hướng xoay chuyển thật sự là làm nàng trở tay không kịp. Nàng chỉ có thể sinh sôi từ vừa rồi cái kia lo lắng đề phòng vấn đề thượng xoay lại đây. Bắt đầu đánh giá khởi Nagash, nói thật ra, Nagash vẫn là như vậy mỹ lệ. Bất quá, có một chút là Diệp Từ đang xem hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm liền phát hiện. Hắn cả người trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, đều có điểm lờ mờ, như là trong suốt, chính là ngươi nghiêm túc đi xem thời điểm, lại cảm thấy không phải trong suốt, dù sao chính là ở vào phi thấu lại thấu cái kia giai đoạn. Ngươi là trong suốt, Diệp Từ thực thành thật. Đây là đương nhiên, Nagash đối với Diệp Từ thành thật cho lớn nhất cổ vũ. Hắn mỉm cười, bởi vì, ngươi nhìn đến chỉ là ta linh hồn, lời kia vừa thốt ra. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình trên đầu phiêu nổi lên từng mảnh hắc tuyến. Nàng kéo kéo khóe miệng, chẳng lẽ gần nhất là Tết Trung Nguyên, cho nên, quỷ hồn nơi nơi phi sao, sau đó đâu. Phải nói, từ trận chiến ấy lúc sau, ta vẫn luôn là linh hồn. Nagash mỉm cười, ta đem cùng ta đối nghịch vài người đều phong lên, chính là giết địch 1000, tự tổn hại 800, ta cũng hảo không đến nào đi. cùng kia một đám đáng chết làm chôn cùng. Nagash lại nói cái này lời nói thời điểm một chút đều không thương tâm, hắn như cũ là mỉm cười. Chính là không biết vì cái gì Diệp Từ lại từ hắn thanh âm cảm giác được dày đặc hận ý. Diệp Từ nghe hắn nói trợn trắng mắt, nàng tưởng nàng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ đứng ở chỗ này nguyên nhân. Ai, tuy rằng vận mệnh làm được trò chơi thực mới mẻ độc đáo, chơi pháp cũng thực làm hấp dẫn người, chính là cốt truyện loại này đồ vật, trăm ngàn năm cầu huyết quả nhiên đều là tương tự. Nàng tưởng, cái này ra hỏa tìm chính mình tới tuyệt đối là muốn tìm hồi bãi. Nhớ năm đó, hắn cỡ nào uy phong bát diện, không nghĩ lại bị chính mình đối thủ vây khốn. Hiện tại, dựa theo nàng làm được đóc gần nhiệm vụ tiến trình tới xem. Này mấy cái gia hỏa đều phải phá kén mà ra. Như vậy bị phong ấn Nagash nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên, nàng liền trở thành pháo hôi. Quả nhiên không có sai. Diệp Từ đang nghe đến Nagash dùng thanh đạm đạm thanh âm tự thuật xong chính mình bi thảm quá vãng. Cùng với làm nàng tới nơi này mục đích lúc sau, Diệp Từ rốt cuộc thật dài thở dài một hơi, ở trong lòng yên lặng khinh bỉ vận mệnh kế hoạch. Các ngươi cốt truyện có thể hay không viết không như vậy thấp chỉ số thông minh. Tốt xấu làm ta nhiều đoán một hồi a, khiến cho ta hiện tại một đoán liền trúng, cỡ nào không có cảm giác thành tựu. Bất quá khinh bỉ về khinh bỉ, nàng vẫn là ngẩng đầu hỏi, nhà thám hiểm ngàn ngàn vạn vạn, vì cái gì nhất định là ta, không phải ta tuyển ngươi? Nagash dơ dơ lên cằm, ý bảo Diệp Từ nhìn chính mình ngón tay, là nó tuyển ngươi. Diệp Từ tức khắc mặt đều hắc rớt, nàng hiện tại hận không thể lập tức lùi lại hồi 3 năm trước đây. Hận không thể không cần ở cái kia phó bản phiên kia đôi rách nát. Hận không thể liền căn bản không cần cùng nhất danh kim nhân còn có Tư Hải bọn họ nhận thức quá. Thật sự, nàng là thiệt tình như vậy tưởng. Tự đáy lòng, nếu ta không giúp ngươi, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Từ nheo nheo mắt, đương nhiên sẽ không. Ta như vậy thiện lương người, Nagash mặt đổi màu nói làm người hộc máu nói dối. Bất quá, ngươi nhất định sẽ đáp ứng ta, không nhất định kia không bằng chúng ta thử xem. Nagash con ngươi lập lòe làm người hãi hùng khiếp phía sáng rọi. Tiếp theo hắn sở chế tạo ảo giác liền biến mất, Diệp Từ lại xuất hiện ở vừa mới biến mất địa phương. Nàng đem việc này cùng Lưu Niên nói một chút. Bất quá hai người đối này đều không thâm chấp nhận. Chỉ là thực mau Diệp Từ liền đối này thâm chấp nhận. Đương Diệp Từ đẹp N cộng một thứ đối với tùy ý một cái NPC, mà NPC tắc vẻ mặt tức giận hướng nàng giống giận: ngươi này vô sỉ Nagash nanh vuốt, ngươi như thế nào không chết đi? Thời điểm, đương Diệp Từ đẹp N cộng một thứ đối mặt dã ngoại bất luận cái gì một con đều hiện ra màu xanh biếc tên. Thân thiện trạng thái, không thể công kích, quái vật khi, đương Diệp Từ đẹp N cộng một thứ trừ bỏ thượng tuyến nhìn xem phong cảnh chính là bị đuổi giết thời điểm. Nàng rốt cuộc nhịn không được hướng trời giận giống: Nagash, ngươi như thế nào không chết đi? Sau đó nàng liền lại bị Nagash cùng lộng đã trở lại. Thực thi chứng minh, là một cái trò chơi người chơi, ngươi có thể rất cường đại, nhưng là ngươi cũng có thể thực nhỏ yếu. Liền tỉ như hiện tại Diệp Từ, vô luận lại dương nanh múa vuốt, nàng cũng chỉ có thể khuất phục ở cái này trung cực đại boss dâm uy dưới. Không phải một cái cấp bậc thượng A. Không phải A. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Diệp Từ trước nay đều là như vậy cho rằng. Cũng trước nay đều là làm như vậy. Vì thế, Diệp Từ đáp ứng rồi Nagas thỉnh cầu. Hảo đi, không phải thỉnh cầu, là yêu cầu. Đương nhiên, dùng trong trò chơi ngôn ngữ chính là Diệp Từ phản bội chính mình nguyên bản tín ngưỡng, sửa đầu ở Nagas cái này ác ma cánh chim dưới, đắm mình trụy lạc, tự nguyện ở một cái tử lộ thượng một đường đi đến hắc. Rồi sau đó, Nagas lại làm một kiện làm Diệp Từ hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho sự tình. Đó chính là làm Diệp Từ cấp bậc biến thành một cấp. Hắn dùng như hoa lúm đồng tiền đối với Diệp Từ nói. Ngươi như thế nào có thể sử dụng chính mình đồng bào huyết nhục thượng được đến năng lực đâu? Diệp Từ giờ này khắc này chỉ nghĩ cuồng hô. Nagas, ta ích ngươi đại gia. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.